nếu phế đan điền ta, vậy thì cuộc đời này của tại hạ cũng triệt để xong đời rồi. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, chỗ đan điền lão già kia lóe ra một đạo quyền mang, lập tức như vòng xoáy cuốn tới linh khí cực lớn, đúng là đan điền bị phá, linh khí tiết ra ngoài. Nếu đã có chủ ý với Thương hội Thiên Nguyên, vậy thì phải làm tốt giác ngộ tùy thời vẫn lạc a hát thân. Mạc Tiểu Xuyên nói một tiếng về, sau đó vung tay lên, một đạo kình khí cuốn tới lão già kia, đánh bay về phía Thiên Nhất Các ở xa xa. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi biết một chuyện. Lệ Phi Vũ đại nhân của Vạn Bảo Lâu đã nói, nếu muốn đối phó ta, xin mời trước hỏi qua Vạn Bảo Lâu bọn hắn đã. Những lời này cũng làm phiền ngươi cùng nói cho đại quản sự nhà ngươi biết. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt bổ sung nói, thanh âm lại khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Đặc biệt là người thương hội La Khúc Nguyên một đám toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khốc. Khó trách đối phương không hề sợ hãi Thiên Nhất Các, thì ra là có Vạn Bảo Lâu ở sau lưng làm chỗ dựa, Tống Nguyệt Dương Thành xảy ra đại sự rồi sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn về phía mọi người thương hội La Khúc, mỗi người nhìn sang, lộ ra một tia dáng tươi cười thuần khiết nói. Chư vị, nên đến phiên chúng ta nói chuyện tránh sự rồi. Ba tiếng vừa rồi tiếp tục đếm a, vừa rồi đã đếm tới hai rồi, như vậy tiếp. gocchuyenaudio.com, theo chính là, một gã cường giả võ đế sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Đại nhân, chúng ta nguyện ý quy thuận Thương hội Thiên Nguyên. Cách chương.